Lạc Thiên Ký, chương 106, Yến Tử Tinh chép tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về chuyện nhị lão ăn đập tơi bời, giờ đây đôi bạn cùng Tiến Tiêu, Mã đang ngồi cười cười với nhau, mặt thì u u cục cục, chỗ xanh, chỗ tím, đấy là vết tích lưu lại sau một lần bị bạo hành bi thương đầy nước mắt, nước mũi, nước dãi, và một số loại nước không tiện nói ra. Giờ đây Lai lão ngồi kia thì thoảng vẫn xấu hổ cúi mặt mà cười, trừ mỗi khi Lạc Thiên liếc mắt nhìn về phía họ. Số là chuyện bi thương diễn ra như sau, một ngày đẹp trời ngồi trong tư phòng nghiên cứu giản đồ thiết kế linh hạm, Lạc Thiên bỗng nhận ra mấy chỗ linh văn khá gượng ép, cảm giác như hoàn toàn không phù hợp với kết cấu chung của linh hạm. Mấy chỗ linh văn này đều nằm ở giữa chuyển linh trận và các linh văn chức năng của linh hạm như linh văn phòng ngự, linh văn pháo. Vi vi, thắc mắc chuyện này hắn đi tìm nhị lão mà đạo. Tiêu lão, Mã lão ta nghiên cứu then về thiết kế của linh hạm thì thấy mấy chỗ không phù hợp lắm. Ví dụ đây, đây, M, và đây, xin hỏi nhị lão có cao kiến gì chăng? Lạc Thiên khiêm tốn mà đạo, dẫu gì trong luyện khí và bố trí chuyển linh trận thì hai lão này khá là chuyên nghiệp. Ha ha, chỗ này hả, nói đến chỗ này thì phải nói đến hai huynh đệ lão phu tinh thông kim cổ mà sửa đổi, cải tiến thiết kế của tiền nhân, tiết kiệm được rất nhiều linh thạch và vật liệu cho linh hạm. Là như vậy, đây là bản thiết kế cũ, chỗ này thay đổi để tiết kiệm như vậy, đó chúng ta thay đổi như vậy đó. Rất thiên tài phải không? Ta còn tự phục chính mình. Ái, ánh mắt Long Gia có vẻ lạ. Chuyện gì vậy? Mã Trung và Tiêu Hách lôi ra một ngọc giản phong cách cực cổ xưa ra, sau đó thao thao bất tuyệt khoe mẽ, họ không để ý ánh mắt quái dao đang lạnh dần. Quảng cáo, cố nhịn cơn ác hàn, Lạc Thiên dò hỏi. Cái bản ngọc giản này rất cổ xưa, không biết hai lão già từ đâu có được vậy? Ồ, cái này phải kể về lịch sử lâu đời của Càn Khí Môn, nói đến thì lâu lắm rồi, tổ sư Yến Tử Tinh lập phái lấy tên ban đầu là Càn Không Tông. Sau đó, rồi thì, cái thiết kế này là do lão tổ sư truyền xuống, nhị lão hưng phấn mà đạo, không hề để ý trong câu nói lúc đầu có vẻ khiêm tốn của Lạc Thiên đã truyền thành. Hai lão già các ngươi, xưng hô, cố nín nhịn thêm một lần, thôi thì kính người cao tuổi, Lạc Thiên tiếp tục dò hỏi. Ngoài bản thiết kế này tổ sư nhân gia còn truyền lại cái gì không? Truyền nhiều chứ, trận đạo, đan đạo, luyện khí đạo, cả phù đạo nữa, nhưng theo lịch sử mấy lần di truyền tông môn thất lạc hết rồi. Chỉ còn lại thiết kế này, cùng thiết kế pháp thuyền và hộ trận môn phái. À, còn có một bộ chép tay tâm đắc trận đạo cùng một ít trận pháp cơ bản của sư tổ cũng lưu lại. Nhưng ta đã xem hết trong tàng kinh các, không thấy có gì liên quan trận đạo cả. Lạc Thiên gân xanh đầy đầu nhưng vẫn cố nhịn mà tìm hiểu thêm thông tin. Ồ, mấy thứ đó cả trăm năm chả ai đọc qua, để tàng kinh vô dụng, ta để đây này, ái, ối, sao đánh, ôi oi, cứu người, ái. Ha, ục cục, ẻo, chưa nói xong câu thì hai lão bị quái dao đè ra mà đánh tiếng kêu cứu vang vọng cả linh hạm. Cũng may là Lạc Thiên chỉ tầm quất ra thịt thôi, đau thì đau nhưng không tổn thương căn bản, bất quá tím tái sưng phù mặt mũi thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số là cái gọi là cải tiến linh hạm của hai lão già này chính là bỏ đi một bộ phận rất cường đại của linh hạm. Phần bỏ đi này chính là một tổ hợp linh khí khá rất tinh vi. Linh văn được khắc trong linh khí này tên là chữ linh phù văn. Đây chính là điểm độc đáo của vị tổ sư Yến Tử Tinh nghiên cứu. Vì vô vọng tiến cấp nguyên anh nên cuối đời Yến Tử Tinh dồn hết tinh lực của mình vào các môn phụ trợ như trận pháp, chế phù, luyện khí. Riêng đan dược thì lão không hề có năng khiếu nên bỏ qua. Trong bản chép tay của lão có một phần ghi lại cảm nhận như sau. Lão phu không ám tự xưng là tam tuyệt trận phù khí thế, nhưng lão phu lại có cách nhìn khác về ba loại hình phụ trợ này. Chúng tết tu luyện công pháp, pháp thật, có bao giờ tự hỏi tại sao chính bản thân tu sĩ vận hành linh lực theo một chu thiên đặc biệt sẽ sinh ra một pháp thuật đặc biệt, tại sao pháp thuật giống như vậy lại có thể thông qua linh văn cũng có thể phát ra, mà tại sao trận văn cũng có thể làm được điều này, chẳng qua là trận văn có thể một lần phóng ra càng nhiều pháp thuật sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định. Mà theo tin tức lão phu thì đan đạo cao thủ cũng sinh ra đan ven trong đan dược. Vậy, văn, ở đây biểu hiện cho điều gì mà có thể thông suốt mọi ngóc ngách của tu chân? Theo ngụ ý suy đoán cảo lão phu, tất cả những việc tu sĩ cố gắng thực hiện đó là mô phỏng lại một thứ gọi là quy tắc của thiên địa là có linh, có hình. Việc vận hành linh lực trong cơ thể theo một chu thiên đặc biệt đó là tu sĩ dùng linh lực của mình sẽ ra một mô phỏng quy tắc, từ đó có thể phát ra những hiệu quả ảnh hưởng tới ngoại giới, ví như tạo ra gió, lửa, nước. Về quy tắc càng khủng bố thì các chu thiên vận hành linh lực càng phức tạp, đó chính là sự phân biệt xưa pháp thuật cấp thấp và cao. Điều tương tự đối với linh văn của luyện ký đạo, những linh văn này tạo nên một thông đạo có sẵn cho linh lực đi qua, và cái thông đạo này mô phỏng quy tắc hiệu quả tương đồng tu sĩ phát ra pháp thuật. Trận đạo cũng không khác là bao thế, nhưng khó ở chỗ tổng hợp rất nhiều loại pháp thuật để bố trí thành tác dụng như mong muốn. Điều ta muốn nói ở đây là phù văn, một loại hết sức kỳ dị trong tất cả các nghề phụ của tu sĩ. Phù văn là do tu sĩ phong ấn pháp thuật của mình vào một tờ linh phù, khi cần chỉ kích phát là có thể phóng ra pháp thuật. Điều này thì trẻ nhỏ cũng biết, điều ta quan tâm là phù văn vậy mà có thể dự trữ linh lực của tu sĩ. Do đâu nó có chức năng này, ta đã tìm mọi pháp trận, mọi linh văn có thể mà không hề tìm ra linh văn có chức năng dự trữ linh lực, cũng không có trận pháp nào có thể dự trữ linh lực. Sau khi so sánh hàng ngàn linh văn, trận văn, phù văn có cùng chức năng pháp thuật để tìm điểm khác biệt, ta đã tìm ra một thứ thú vị. Đến đây thì Ngọc Giản bị tàn phá, thế nhưng 10 phần đến 9 Lạc Thiên đoán được thứ lão Yến Tử Tinh phát hiện chính là cái pháp khí cao thể dự trữ linh lực giống tác dụng phù văn kia. Rất tiếc cơ sở lý luận của phát hiện vĩ đại đã mất, chỉ còn lại pháp môn chế tạo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa là người có thể dập khuôn theo bản thiết kế linh thuyền mà chế tạo ra pháp khí chữ linh, nhưng để cải tạo, biến đổi hay nâng cao thì quả thực rất khó khăn, gần như phải tiến hành nghiên cứu từ đầu. Quảng cáo, cách chương.